Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2323, thiên công kích. Hừ, Vương Dung chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. Thái Lạc chỉ là phá hết cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trận pháp, cũng không có triệt để phá hủy bọn chúng. Sở hữu trận pháp nền móng vẫn còn ở đó, trong mắt người ngoài đã không còn gì khác, hoàn toàn không có tác dụng, nhưng là đối với nhìn qua trận pháp thiên thư, tinh thông trận pháp Vương Dung đến nói, những này vứt bỏ đại trận y nguyên có nhất định vận chuyển năng lực. Chỉ là không có trước đó cường đại như vậy, nguyên bản Vương Dung còn vô pháp như thế tự nhiên lợi dụng những trận pháp này nền móng. Nhưng là từ Thái Lạc nơi đó đạt được thập phương vũ quang cùng ám đại trận điều khiển phương pháp, về sau, hết thảy đều đã hoàn toàn khác biệt. Vạn Thần Châu mặc dù cường đại, nhưng Vương Dung tuyệt sẽ không lại để cho nó phát huy ra trước đó mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, ngay tại khởi động sở hữu trận pháp đồng thời, Vương Dung đồng dạng thi triển ra trên thân cái kia môn Ngạo Thị Thiên Hạ tuyệt học. Ầm ầm, một đạo lôi đình lướt qua, toàn bộ hư không lập tức nửa đen nửa trắng, nửa bên hóa là ban ngày, nửa bên hóa thành đêm tối, mà lại ban ngày cùng đêm tối chỗ giao giới, bày biện ra một đầu S hình đường cong. Nếu như từ không trung quan sát mà xuống, liền sẽ phát hiện ban ngày cùng đêm tối thình lình hóa thành một cái cự đại âm dương thái cực. Trước khác nay khác, thân độc chuyến đi, Vương Dung từ Thái Nguyên nơi đó rút ra vô số cái kỷ nguyên ký ức, đang tiêu hóa qua đi. Đối với cái kia đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trong, âm dương, hai chữ có càng hiểu sâu hơn một chút. Vương Dung hiện tại sử dụng công pháp mặc dù vẫn như cũ gọi là Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, nhưng trên thực tế đã có thể xưng là môn công pháp này trung cực phiên bản. Dùng đạo âm dương bốn chữ để hình dung chỉ sợ càng thêm phù hợp. Ầm ầm, nương theo lấy Vương Dung tế lên đạo âm dương, toàn bộ không gian rung động càng thêm kịch liệt, cùng một thời gian càng thêm khổng lồ năng lượng vũ trụ hướng về Vương Dung chỗ phương vị tụ đến. Thập phương vũ quang cùng ám đại trận tại vỡ vụn về sau, những phóng xuất ra kia, Thái Lạc tích lũy năng lượng vũ trụ chí ít có 7 thành trở lên đều hứng chịu tới thiên khống chế. Nhưng là hiện tại, khi Vương Dung vận dụng mấy trăm ngàn tòa đại trận nền móng, đồng thời thi triển ra đạo âm dương, một nháy mắt, nhận Vương Dung ảnh hưởng đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ dĩ nhiên đạt đến 6 thành trở lên. Còn lại lưu cho thiên năng lượng vũ trụ dĩ nhiên chỉ có 3 thành tả hữu. Biến cố như vậy, đừng nói là Thái Lạc, liền liền giờ phút này không chung chỗ sâu, đang trưởng khống Vạn Thần Châu Thiên, cũng cảm thấy tương đương ngoài ý muốn cùng chấn động. Vương Dung tu vi còn không có thiên khủng bố như vậy, cũng vô pháp đem 6 thành đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ toàn bộ lợi dụng. Nhưng là lợi dụng loại phương thức này, Vương Dung lại tương đương tại biến tướng suy yếu thiên thực lực. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chấm ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào ngăn cản. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, không trung chỗ sâu tràn ngập màu xanh đen cương sương mù bên trong, liền truyền đến thiên băng hàn, không mang chút nào tình cảm thanh âm. Càn khôn điên đảo, vạn thần tái hiện, chư thần chi chủ, cho ta trấn áp đại thiên vạn giới. Nương theo lấy cái kia băng lãnh mà thanh âm cao vút, thiên cuối cùng triệt để bộc phát ra Vạn Thần Châu uy lực. Ông, ngay tại Vương Dung cùng Thái Lạc trong ánh mắt, đột nhiên trên bầu trời quang ám âm dương biến hóa, trong cõi u minh, một trận cổ xưa, ẩn chứa không hiểu vĩ lực thanh âm tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Đồng thời quanh quẩn chung quanh vô số vị diện, cái kia là đến từ chư thần thiện sướng. Không chỉ như vậy, khi cái kia cổ xưa âm thanh âm vang lên, mỗi một cái âm phù bắn ra, tại vạn thần châu chung quanh liền xuất hiện mấy trăm miếng xanh đen thần bí thần văn. Thần văn bằng tốc độ kinh người gia tăng, nghiễm nhiên hóa thành một tòa khổng lồ thần văn trận pháp. Giống khi màu xanh đen thần văn trong khoảng thời gian ngắn gia tăng đến mấy vạn mai thời điểm. Từ lượng biến mà chất biến, nương theo lấy một trận cổ xưa, xuyên qua thời gian cùng không gian giống lên một tiếng. Trong chớp mắt, một tôn khổng lồ thần linh đủ có mấy vạn trượng chi cao. Khuôn mặt uy nghiêm, tay cầm trường đao, đột nhiên từ cái kia vạn mai thần văn tạo thành đại trận bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chư thần chi vương, đây chính là vạn thần châu lực lượng cường đại nhất. Khi tôn thần này vương xuất hiện, giữa thiên địa gió nổi mây vần, một cỗ khiến người run sợ khí tức tràn ngập hư không. Đem toàn bộ hư không bên trong sở hữu mây mù, bao quát cái kia khổng lồ đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ, cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, kịch liệt sóng gió nổi lên, lấy chư thần chi vương làm trung tâm, sở hữu mây mù biến hóa không chừng, vô số thần ma, yêu tà hư ảnh phân bố hư không, từng cái mặt hướng thần vương khúm núm, phủ phục tại đất, hiện ra thần phục hình dạng, thậm chí liền toàn bộ thái lạc sáng tạo không gian tựa hồ cũng bị tôn thần này vương đạp ở dưới chân. Giống như thần tử thần phục, cẩn thận, nhìn thấy trên bầu trời cái kia to lớn thần vương, vương sung có lẽ còn không có cảm giác gì, nhưng thái lạc lại là trong lòng run lên, trong mắt hiện ra một tia e ngại, liền liền một bên chết đi thật lâu thái sơ thể xác cũng hơi run rẩy, ẩn ẩn toát ra một cỗ bản năng e ngại, tựa hồ muốn trốn đi giữa không trung tôn kia khủng bố thần vương. Đây là mấy vạn năm trước thiên bản mệnh tuyệt học, cũng là hắn cường đại nhất tuyệt học một trong, thiên sở dĩ bị tôn xưng là từ xưa đến nay duy nhất thần. Cùng cái này cũng có được quan hệ lớn lao, cực kỳ cẩn thận, giờ khắc này, thái lạc trên nét mặt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Rất nhiều người không biết, kỳ thật sớm nhất xem thiên là thần, cũng không phải là những cái kia, ngu muội dân chúng. Mà vừa vặn là bọn hắn cái kia 12 cái chữ thái bối cường giả, là một cái kỷ nguyên còn sót lại kỷ nguyên chi tử. 12 vị chữ thái bối cường giả không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm. Hạng người tâm cao khí ngạo, lúc trước thiên tìm tới bọn hắn thời điểm, ban đầu cơ hồ không người nào nguyện ý tin phục tại thiên. Thẳng đến thiên triển lộ cái kia cường đại, không thể tưởng tượng nổi lực lượng, không có ai biết thiên khởi nguyên, chỉ biết khi bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến thiên thời điểm. Thiên liền đã phi thường cường đại, cho dù là 12 tên chữ thái bối bên trong sớm nhất đi theo thiên thái lạc cũng là như thế. Thiên bản mệnh tuyệt học cho mỗi người đều lưu lại ấn tượng thật sâu, cũng để mỗi người bọn họ đều cảm nhận được thật sâu rung động. Từ đó cam tâm tình nguyện bị thiên mời chào đến dưới trướng. Cùng thái lạc kiêng kỵ khác biệt, cứ việc cảm nhận được giữa không trung truyền đến một cỗ như thủy triều áp lực, vương sung trong mắt cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại trong lòng bốc cháy lên hừng hực đấu trí cùng chiến ý. Hừ, cái kia lại như thế nào? Nói cho cùng, cũng là giống như chúng ta phàm phu tục tử. Liều đến một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, một vị tay trói gà không chặt văn sĩ tú tài còn dám như thế. Lại càng không cần phải nói là chúng ta những này đặt chân tại võ đạo đỉnh phong võ giả. Thiên, liền để ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Vương Sung ánh mắt lẫm liệt, bản thể của hắn cùng ba đại thần thai phân thân cương khí bừng bừng phấn chấn. Toàn bộ có giống như liệt diễm cháy hừng hực, ba đại thần thai, ba bộ phân thân, ý vị này Vương Sung nắm giữ trọn vẹn bốn cái, đạo âm dương. Mặc dù Vương Sung không có giống thiên như thế tự nhiên vận dụng đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ, nhưng trình độ nào đó đã đến gần vô hạn, mà lại Vương Dung căn bản không có chuẩn bị đem sở hữu trưởng khống thái lạc không gian bên trong năng lượng vũ trụ nuốt vào trong cơ thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn chỉ cần gián tiếp đem những này năng lượng vũ trụ với tư cách cương khí rìa ngoài một bộ phận quăng ném qua là được rồi. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo kinh lôi ở trên bầu trời nổ tung. Toàn bộ không gian đều phảng phất đã nứt ra, nương theo lấy từng đợt tiếng gầm gừ. Bốn phương tám hướng vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ từ từng cái phương hướng tụ đến. Giống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên gào thét. Sau một khắc, quang mang lóe lên, một đầu dài mấy ngàn trượng băng xương cự long bạc trắng như tuyết. Sở hữu sừng rồng, vuốt rồng, lân phiến, râu rồng, rõ ràng rành mạch, sinh động như thật, lập tức xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Vương Dung băng thuộc tính thứ ba thần thai đầu tiên hoàn thành biến hóa, đem năng lượng khổng lồ hấp xả mà đến, tại bên ngoài cơ thể hóa thành đầu này màu bạc trắng băng xương cự long. Giống, lại là một tiếng long ngâm, quang mang lóe lên. Ngay sau đó, con thứ hai lớn như núi phong hoàng kim cự long cấp tốc hiển hiện, xuất hiện tại màu bạc trắng băng xương cự long bên cạnh. Theo sát phía sau, Vương Dung bản thể cùng thứ nhất thần thai phân biệt hóa thành một đầu màu tím cự long cùng một đầu màu đen cự long, vắt ngang ở trong hư không. Bốn đầu cự long như huy như ngục, xếp thành một hàng. Toàn bộ ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong lấy thế thái sơn áp đỉnh. Bay thấp mà xuống, chư thần chi vương. Trong mắt chiến ý hừng hực. Oanh, mọi người ở đây rung động trong ánh mắt. Cái kia bốn đầu thân thể hùng vĩ, còn giống như dãy núi cự long vừa ra hiện. Lập tức bồn lôi chớp giống như lấy một loại một đi không trở lại. Tồi khô lạp hủ khí thế, hướng lên bầu trời bên trong chư thần chi vương công kích mà đi. Cái kia dứt khoát quyết nhiên thân ảnh, thấy một chỗ khác thái lạc trong lòng cũng là rung động không thôi. Tiểu tử này, thái lạc nhìn qua Vương Dung công kích phương hướng, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Tại mấy vạn năm dài dằng dặc thời gian bên trong, dám phản kháng thiên, tà đạo thiên không phải số ít. Trên thực tế, thái lạc chính mình là một cái trong đó, nhưng mà có rất ít người giống Vương Dung dạng này. Đang minh xác biết thiên cường đại về sau, minh bạch loại kia khó mà vượt qua hồng câu về sau, y nguyên nắm giữ mãnh liệt như thế, như là liệt diễm thiêu đốt giống như chiến ý. Hắn cũng không phải là không biết thiên cường đại, nhưng mà ở trên người hắn, lại tìm không thấy chút nào sợ hãi dấu hiệu. Ngược lại trái lại chủ động khiêu chiến thiên, phảng phất đang trận này trong xung đột, hắn mới là nắm giữ quyền chủ động một phương. Loại kia mãnh liệt chiến ý cùng không sợ hãi, là thái lạc trước kia xưa nay chưa bao giờ gặp. Một cái hơn 20 tuổi mau đầu tiểu tử còn có loại này khí phách. Số thời gian vạn năm, chẳng lẽ ta ngược lại càng sống càng trở về, còn so ra kém một tên tiểu tử. Thái lạc tự giễu cười một tiếng, rất nhanh chấn định lại, tựa hồ nhận Vương Dung lây nhiễm. Một cỗ cùng Vương Dung tương tự mãnh liệt chiến ý đồng dạng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thái lạc khống chế một bên thái sơ phân thân. Hai người nhanh như điện chớp, đồng dạng đằng không mà lên, phối hợp với Vương Dung. Hướng phía trên bầu trời cái kia to lớn thần vương xung đi. Hỗn độn phong bạo, quang ám thái sơ, thái lạc cùng thái sơ lần nữa bạo phát ra lẫn nhau công kích mạnh nhất. Chỉ là cùng trước đó so sánh, lần này uy lực công kích càng thêm cường đại, hình thành hỗn độn phong bạo cùng tinh vân vòng xoáy quy mô cũng lớn hơn. Bên trong cũng dung hợp càng nhiều năng lượng vũ trụ. Đây là một loại liều lĩnh, tiêu hao tiềm lực cách làm. Sử dụng loại phương thức này tác chiến, thái lạc kiên trì thời gian tuyệt sẽ không quá dài. Nhưng là thái lạc đã không lo được nhiều lắm, bởi vì Thiên thi triển ra chư thần chi vương thời điểm, hai người đã không có đường lui. Ngay tại tế lên vạn thần châu trong chớp mắt ấy, Thiên đã sử dụng viên kia pháp khí mạnh mẽ cầm cố lại nơi này. Hai người liền xem như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ầm ầm, trên bầu trời, to lớn chư thần chi vương người khoác thần giáp, một đầu to lớn cánh tay nắm trưởng thành quyền, hướng về phía dưới hung hăng tích lũy rơi. Con kia sơn phong giống như thiết quyền những nơi đi qua. Hư không tầng tầng thoăn nứt, hiện ra từng đầu đủ vài trượng rộng, gần dài trăm trượng màu đen khe hở. Cái kia to lớn màu đen khe hở giống như vực sâu, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Đây là nguy hiểm nhất thời không khe hở. To lớn chư thần chi vương vẻn vẹn chỉ là khí thế liền có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy lực. Một khi đánh trúng, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. Nhưng liền lực lượng mà nói, Thiên, chư thần chi vương đã vượt rất xa động thiên đỉnh phong cấp bậc, đạt đến một cái khác mênh mông, cảnh giới càng cao hơn. Mặc dù còn không có đạt được thần vũ cảnh, nhưng cũng tuyệt không phải hiện tại Vương Xung cùng Thái Lạc có thể ngăn cản. Nhưng mà mặc dù như thế, mặc kệ là Vương Xung vẫn là Thái Lạc đều không có có bất kỳ lui bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.